Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 16, Ngọc Cô. Trong khách sạn, xa cách hơn một tháng thời lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh cho tới môi phát khô. Cái bụng đói bụng, thời lai buồn bực Hạ Dực làm sao vẫn chưa trở lại. Nghĩ ra ngoài xem, bỗng nhiên có người vang lên cửa phòng. Miệng nói mời đến, khách sạn tiểu nhị bưng phong phú bữa tối đi vào, rau hẹ cháo, câu kỳ thịt dê, lão hùng thịt vịt, tiểu nhị dùng hơi quái lạ vẻ mặt đánh giá một hồi thời lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh. Nói, khách quan, đây là các ngươi đồng bạn cho các ngươi điểm bữa tối. Lão gia ra điểm, thời lai nhẹ ngửi một hồi, thật thơm, thả nơi này đi. Lão gia gia nghĩ đến thật chu đáo, hắn không trở lại ăn sao? Tiểu nhị nói, hẳn là sẽ không, hắn đã đem trong một phòng khác cho lui. Trả phòng, cái gì quỷ? Thời lai mộng bức nhức đầu, ừ một tiếng, bắt chuyện Lâm Tĩnh Tĩnh ngồi tới dùng cơm. Các loại tiểu nhị lui ra, hắn trước tiên không thể chờ đợi được nữa gắp một chiếc đũa thịt dê. Ngẩng đầu mới phát hiện Lâm Tĩnh Tĩnh phi đỏ mặt, không động đũa, ăn a, Tĩnh Tĩnh, lão gia gia không biết đang giở trò quỷ gì, khả năng có việc đi, còn đem trong một phòng khác cho lui, chúng ta không chờ hắn. Lâm Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi, thời lai, ngươi có bạc sao? Tiền, thời lai lắc đầu, đều nộp phạt tiền, bằng không còn không hết muốn bắt ta 7 ngày. Ngươi cũng không có, không có sao chứ, tiền bữa cơm này cùng ở khách sạn tiền lão gia gia đều nộp. Lâm Tĩnh Tĩnh, Hạ Dực tiền bối trả phòng, buổi tối hẳn là sẽ không trở về chứ. Thời lai, đại khái là, không có chuyện gì, chúng ta tiền phòng giao cho trưa mai. Ta, nói tới chỗ này, hắn rốt cục phản ứng lại có nhiều chỗ không đúng, nháy mắt mấy cái, ai? Lão gia gia cho gian phòng lui, ta ở cái nào? Suy nghĩ một chút, hắn bất đắc dĩ nói, lão gia gia thực sự là, xem ra đêm nay hai chúng ta đến điều lại đây. Ở nhà ta thời điểm thân thể ngươi tốt, ta giường ngủ ngươi ngủ ghế, hiện tại đến lượt ta, đêm nay ta ngủ trên ghế. Ân, ta không ngủ cũng không có chuyện gì, trước tiên mặc kệ những kia. Nói không chắc lão gia gia tối nay sẽ trở lại. Ăn cơm ăn cơm. Lâm Tĩnh Tĩnh khẽ ừ một tiếng, cầm lấy chiếc đũa, nói, thời lai, chúng ta ăn ít một chút. Ăn ít, ngươi không đói bụng sao? Thời lai buồn bực nói, muốn ăn nhiều a. Tĩnh Tĩnh, này món ăn xem ra rất bổ dưỡng, lão gia gia hẳn là đặc biệt vì ngươi điểm, ăn nhiều đối với thân thể tốt. Ngoặc kép, nha, Lâm Tĩnh Tĩnh mặt đỏ một trận, lấy dũng khí, gắp một đại chiếc đũa món ăn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Dực từ Tiêu Nhã các bên trong đi ra, đứng ở trước cửa ngáp một cái, ánh mắt nhất động, hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn về phía phụ cận một cái hẻm nhỏ. Dư Hãn chính lấy một cái thần kỳ tư thế ngủ ngủ ở góc tường đao trên vai hắn thẳng tắp cắm vào gạch. Vuông trong khe hở, một tay chống đỡ chuôi đao, hai chân treo vách tường, ảm ngoạm ngủ, đây là một loại phi thường không ổn định tư thế. Dư Hãn nhưng có thể dùng loại này tư thế ngủ say sưa, chứng minh đây đã thành thói quen của hắn tính tư thế. Hạ Dực vô thanh vô tức đi tới. Bỗng nhiên ở Dư Hãn chống đỡ khuỷu tay lên một điểm, nhường cùi chỏ của hắn cong nghiêng, đầu hướng dưới té rớt. Dư Hãn mắt cũng không trợn, một cái tay khác thuận thế dưới chống đỡ, thành thạo thay đổi dưới chống đỡ tay, nhưng vững vàng mà ngủ ở trên đao, dĩ nhiên không tỉnh. Hạ Dực cười tay cầm chuôi đao, hướng lên phía trên cử giật. Dư Hãn hai chân tùy theo hướng lên trên cũng bò, thân thể tùy theo lên cao, mãi đến tận đá hết rồi vách tường, thân thể mới loáng một cái, mở mắt ra sững sờ, xoay chuyển nhảy xuống. Tiền, tiền bối, ngài đi ra. Hạ Dực cười nói, ngươi liền ở ngay đây đợi ta suốt cả đêm. Dư Hãn gật đầu, là, ngươi chẳng lẽ không biết ta nhất định có thể phát hiện hai người các ngươi hài tử tùy tùng. Nếu như tiến vào thanh lâu là vì trốn các ngươi, ta vô thanh vô tức từ thanh lâu cửa sau rời đi. Không lại trở về tìm ngươi, ngươi nên làm gì? Hạ Dực hỏi, Dư Hãn nói, nếu như buổi trưa còn không chờ được đến ngài, ta, liền về nhà, sau đó cũng có biện pháp cho cô bé kia một câu trả lời. Hạ Dực cười nói, người tựa hồ cũng không thế nào nghĩ bái ta làm thầy. Dư Hãn hơi ngừng lại, xin lỗi, tiền bối, quấy rối ngài, ta kỳ thực, có sư phụ thực lực xác thực không có ngài mạnh. Nhưng ở ta thời điểm khó khăn nhất là nàng giúp ta, chỉ là nàng không cho ta nói cho người khác biết sự tồn tại của nàng. Nàng là một vị y sư. Hạ Dực nặn Dư Hãn cường tráng cánh tay. Có vài thứ chỉ dựa vào nỗ lực không cách nào bù đắp. Người có thể ở độ tuổi này lấy vẻn vẹn hai cái hồn khiếu tư chất tu hành đến 4 sao đỉnh cao. Chỉ dựa vào nỗ lực có thể không đủ. Đặc biệt là ngươi 1 sao 2 sao thời điểm, quá mức nỗ lực tu hành còn có thể cho thân thể ngươi mang đến không cách nào bù đắp tổn thương. Nếu không, ánh sáng, chỉ, nỗ lực là có thể đạt đến ngươi loại tiêu chuẩn này. Coi như thiếu niên tự thân nghị lực không đủ, gia tộc lớn tu sĩ cũng đã sớm không ngày không đêm thao luyện chính mình hậu bối. Dư Hãn, xin lỗi, tiền bối. Có cái gì xin lỗi, như là ta thiếu ngươi làm đồ đệ như thế. Hạ Dực cười to, Dư Hãn vội vàng nói, tiền bối, ta không phải ý này. Ta là nói, Hạ Dực gật đầu, ta biết, trong lòng ngươi không muốn bái sư, nhưng tránh không qua quan tranh. Cô bé gái kia hơi nhỏ tâm kế, nhưng cũng rất đơn thuần, là chân tâm vì muốn tốt cho ngươi. Quý trọng đi thiếu niên. Ngươi có thể gặp phải một vị lợi hại y sư là ngươi phúc phận. Trên người ngươi chút nào ám thương cũng không có. Trình độ lớn nhất bảo đảm ngươi tu hành hiệu suất. Nàng không muốn để người ta biết thân phận của nàng hẳn là lo lắng tiết lộ trên tay nàng nắm giữ. Chỉ liệu kỳ phương chứ. Ở yêu tộc không lại bây giờ. Có thể cho ngươi liều mạng tu hành còn duy trì hài lòng thân thể trạng thái phương thuốc. E sợ giá trị rất cao, ta đều có chút động tâm. Dư Hãn ngẩn ra, tiền bối, chớ sốt sắng, chỉ đùa một chút. Hạ Dực nói, hướng về ta vung một đao nhìn, toàn lực. Dư Hãn do dự lại, cung kính hẳn là, thánh hồn lực lượng phun trào. Phía sau hắn trồi lên hắc mang, ngưng tụ ra to lớn sách vở hư ảnh, trưởng đao sứ. Hai tay hắn cầm đao, múa đao trọng phách, Hạ Dực hơi lộ kinh sắc, giơ lên tay phải đem phá không ánh đao vững vàng tiếp được. Trầm mặc chốc lát, hắn vỗ Dư Hãn vai, ngươi là thiên tài chân chính, ta thu hồi trước, coi như không có gặp gỡ, ngươi cũng sẽ không phai mờ với mọi người, chỉ là trưởng thành sẽ nhấp nhô một ít. Dấu lá bài tẩy là nghĩ ở thời khắc mấu chốt dùng tới sao? Ngươi nên nói cho quan tranh, ngươi xác thực không cần bái ta làm thầy liền có thể lấy được nàng. Ta nghĩ đánh bại quan trấn, cho nàng một niềm vui bất ngờ. Dư Hãn cười ngây ngô nói. Hạ Dược gật gù, xoay người rời đi. 4 sao đến 5 sao tu vi chênh lệch càng to lớn hơn. Cấp 5 trưởng đao sứ vượt qua người, xác thực không cách nào để cho Dư Hãn ngưng tụ ngọc hành tinh. Chỉ có thể nhường tu vi của hắn tăng lên tới 4 sao đỉnh cao. Hắn nhìn như con đường phía trước đã đứt, lúc này đã là đỉnh cao, nhưng đứa nhỏ này ở giữ yên lặng làm cái tin tức lớn. Hạ Dực vừa nãy thăm dò thời điểm, phát hiện hắn trưởng đao sứ đã có cấp 5 đỉnh cao nắm giữ độ. Hắn muốn lấy 4 sao thân, nắm giữ cấp 6 thánh hồn, trở thành trước nay chưa từng có vượt cấp 2 vượt qua người. Ghê gớm ra hỏa, thật có chút động tâm nghĩ thu đồ đệ. Trên đường trở về, Hạ Dực trong lòng có chút cảm khái. Các loại trở lại khách sạn, lập tức đổi một bộ cân nhắc vẻ mặt. Đi tới lầu 2, vang lên cửa phòng. Thời Lai, Tĩnh Tĩnh, dậy sao? Thời Lai, dậy sao? Lão gia gia. Bên trong đầu tiên là truyền đến một tiếng có chút hàm hồ trả lời. Rất nhanh sẽ phóng to âm lượng. A, ngươi chờ một chút. Lập tức, đầy đủ hơn một phút đồng hồ qua đi. Thời Lai mới mặc chỉnh tề mở cửa phòng đi ra. Tĩnh Tĩnh còn đang ngủ. Lão gia gia, ngài đúng hay không cố ý? Thời Lai cắn răng hỏi. A, cái gì cố ý? Hạ Dực cười nói. Tối hôm qua nghỉ ngơi đến được không? Tối hôm qua, Thời Lai trong nháy mắt đỏ mặt. Đầu hôm trường kỳ con suýt chút nữa không chết đi. Sau nửa đêm giường ngủ suýt chút nữa không chết đi. Nhìn Hạ Dực cân nhắc vẻ mặt. Hắn cắn răng nói, già không xấu hổ. Hạ Dực cười ha ha. Người đứa nhỏ này làm sao không biết tốt xấu ga. Ta đặc biệt vì các ngươi trên đường phố lên ngủ một đêm. Ngươi còn oán giận ta. Ngủ trên đường. Thời Lai có chút cảm động. Ngẫm lại cũng xác thực không tốt trách cứ Hạ Dực. Bữa vài giây. Nói. Ngài. Ngài sau đó đừng như vậy. Hạ Dực hỏi. Ngươi chắc chắn chứ? Thời Lai hơi ngưng lại. Ôi chao một tiếng. Chảo rối loạn tóc. Có chuyện a lão ra ra. Ta ở lao bên trong nhận cái nhiệm vụ. Sát vách cái kia đại thúc là cái người đáng thương. Mấy năm trước hài tử ở bên cạnh hắn khiến người ta đoạt. Thê tử cũng bởi vì chuyện này chạy. Đề tài rời đi đến thật đông cứng. Thời Lai hơi ngưng lại. Tiếp tục nói. Nói chung chính là rất đáng thương. Hắn tan hết gia tài đi ra tìm. Vẫn tìm tới thành Tương Dương nơi này. Điều tra đến một cái khu lệnh trên người. Cha không dưới đi tới. Cũng bởi vì đều ở cái kia khu lệnh phủ ở ngoài bồi hồi bị tóm. Ngươi muốn cho ta cứu hắn? Hạ Dực hỏi. Hích, cái kia ngược lại không là. Hắn chỉ là theo ta lải nhải đầy miệng. Hắn bị giam không được quá lâu. Ta là bởi vì nhiệm vụ muốn giúp hắn. Thời Lai nói, lải nhải đầy miệng, quan không được quá lâu. Hạ Dực suy nghĩ một chút. Than thở, ngươi vẫn là non điểm. Hắn chỉ sợ là ở lo lắng cho mình sẽ chết ở lao bên trong đi. Sự tình thế nào cũng phải để người ta biết. Lại không muốn liên lụy ngươi mới không nhiều lời. Ngoặc kép, chết, ngươi không nói sao? Hắn tra được khu lệnh quý phủ. Hạ Dực nói, vào nhà nói tường tận nói đi. Tĩnh Tĩnh nên thu thập xong. Thời Lai mặt lại một đỏ. Buồn bực trừng mắt về phía mắt mang ý cười Hạ Dực. Giây lát hoãn lại đây. Có chút lo lắng nói. Ngài nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Một bên khác. Dư Hãn về đến nhà không lâu. Một cái vóc người đẫy đà tướng mạo người Mỹ phụ đi vào nhà hắn. Phụ nhân một tay nâng một cái thuốc bát. Một tay kia cầm chày ngọc không ngừng mà đảo bát bên trong dược vật. Nhường thuốc hỗn thành một thể. Nhận biết không ra nguyên bản dược vật thành phần. Biến thành đen ngòm. Hãn nhi, hai ngày nay là thánh viện nghỉ mộc tháng ngày. Ngươi làm sao một đêm không về? Ngọc cô, Dư Hãn giải thích. Hạ Dực tiền bối đến rồi thành Tương Dương. Tranh nhi lôi kéo ta muốn đi bái ông ta làm thầy. Vì lẽ đó không về. Ngoặc kép, Hạ Dực, Ngọc cô nhìn về phía hắn. Dư Hãn vội vàng nói. Ta không bái sư. Tuy rằng Ngọc cô ngươi không chịu ta gọi ngươi lão sư. Nhưng Dư Hãn trong lòng sư phụ chỉ có ngươi một cái. Ngọc cô lắc đầu. Nói. Hài tử ngốc. Ngươi đây là đã bỏ lỡ cơ duyên. Thực lực ta thấp kém. Chỉ có một tay chế thuốc thủ đoạn. Làm sao có thể cùng Hạ Dực so với. Hơn nữa ta sắp đi xa. Sau đó có hay không còn có thể trở về đều còn không biết. Lần này lại đây chính là cùng ngươi nói lời từ biệt. Dư Hãn kinh hãi. Ngài muốn đi đâu nhi? Ngọc cô mỉm cười nói. Không biết. Đi tới chỗ nào. Coi như nơi nào đi. Ở lại chỗ này. Đã không an toàn.